Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục đại lục thời điểm Bạch Linh phi thăng sau một năm. Thế giới lại trở nên yên bình. Phía bên ma tộc ngay cả khi biết thông tin hai võ thần cảnh đã bỏ mạng trong tay Lam Hải vận án binh bất động không có dấu hiệu kích động chiến tranh đối với nhân tộc. Phía nhân tộc sau khi mất hai trụ cột là võ thần cảnh luôn đặt thế phòng ngự cao nhất có thể. Không dám tùy tiện hành sự như lúc trước. Những cường giả cấp cao hiện tại dùng thời gian ngắn ngủi này mà tập trung tu luyện nâng cao cảnh giới để chuẩn bị nghênh đón đại chiến nhân ma lần hai sắp ập đến. Tin tức võ thần cảnh bị giết. Ngoại trừ các cự đầu các thế lực lớn biết ra, số còn lại đều bị họ bịt miệng tin tức để tránh lòng dân hoang mang hoảng sợ tạo cơ hội tốt cho ma tộc tấn công. Những thiên tài thế hệ sau được tuyển chọn kỹ càng, được các vị trưởng lão trong các tông môn bồi dưỡng không tiếc tài nguyên quý hiếm để nâng cao cảnh giới cho đám đệ tử của mình. Đám đệ tử này trong tương lai sẽ chính là trụ cột của tông môn, sẽ thay họ bảo vệ tông môn nếu như họ có tử trận trong trận chiến nhân ma sắp tới. Hắc ám ma vực, tại quỷ xâm La Hải lãnh địa của quỷ tộc, tại hòn đảo chết chóc này, bên trong một ngọn núi lửa có bóng hình một nữ nhân đang ngồi xếp bằng lăng không. Xung quanh nàng ta xuất hiện một loại hỏa diễm đỏ như máu đang không ngừng dày vò nàng ta, khiến nàng ta vô cùng đau đớn. Nữ tử này chính là Ngân Dĩnh, thủ lĩnh của quỷ tộc. Tu vi võ đế cảnh đỉnh phong. Sau khi Lam Hải cùng Bạch Linh rời khỏi đại lục, nàng ta liền bắt đầu luyện hóa bản nguyên của huyết hồn chi diễm. Nhưng để luyện hóa được loại hỏa diễm này phải có ý chí tinh thần vô cùng mạnh cùng linh hồn cường đại, không để cho vạn ma cắn trả mà phải thôn phệ tất cả bọn chúng thì quá trình luyện hóa bản nguyên mới thành công. Nhưng hiện tại Ngân Dĩnh lại đang bị vạn ma công kích, tinh thần mình đau đớn như vạn kiếm xuyên tim. Cho dù linh hồn đã đạt tới chân ý chi hồn cũng không thể chịu nổi được sự hung hãn của vạn ma này được. Bình sinh lúc huyết ma đế còn sống tạo ra ta, lão ta đã nhuốm máu rất nhiều người. Linh hồn bị lão ta đem luyện hỏa cũng không ít, là của võ đế cảnh đâu. Mặc dù trước đó ngươi có thể vượt qua cửa ải đầu tiên vạn ma chi kiếp, nhưng càng về sau ác ma ngươi gặp phải đều là oán hồn của cường giả đỉnh cấp. Đến lúc này linh hồn vẫn chưa đủ, còn phải có ý chí mạnh mẽ. Phải có sát ý vượt qua chúng mới có thể đánh bại được chúng. Mà sát ý này ngươi lại không có. Huyết hồn chi diễm truyền âm nói. Vậy ta phải làm sao mới có thể thành công luyện hóa bản nguyên của ngươi đây? Ta cũng muốn đạt đến võ thần cảnh như đám người Bạch Linh. Có vậy ta mới có thể thống nhất đại lục được. Ngân Dĩnh cau mày nói. Ta cũng muốn giúp ngươi luyện hóa bản nguyên của ta. Nhưng hiện tại điều kiện của ngươi vẫn chưa đủ. Ta muốn giúp cũng không cách nào giúp ngươi được. Huyết hồn chi diễm đáp lại. Nghe được lời này của huyết hồn chi diễm mà Ngân Dĩnh cảm thấy rất buồn, rất hận bản thân. Nàng hận sự yếu kém của bản thân. Nếu nàng có được thiên phú như phụ thân huyết ma đế năm đó thì đâu phải chịu khổ đến sống giờ chết giờ như lúc này. Tuy rằng ta không giúp ngươi trực tiếp luyện hóa bản nguyên của ta, nhưng ta vẫn còn một cách khác có thể giúp ngươi. Nhưng cách này cũng nguy hiểm không kém so với cách làm của ngươi hiện tại. Huyết hồn chi diễm nói tiếp. Cách gì? Mau nói đi. Ngân Dĩnh vội vã hỏi lại. Quảng cáo. Ngươi có thể đem một nửa bản nguyên của ta đem vào cơ thể một kẻ nào đó có sát ý mạnh mẽ để hắn cùng ta tu luyện, đợi đến khi hắn ta tu luyện thành công đến võ đế cảnh đỉnh phong thì trực tiếp giết chết hắn, cướp đoạt đế nguyên đan đem về luyện hóa cho bản thân mình. Đế nguyên đan của kẻ này bên trong có một nửa bản nguyên của ta đã luyện hóa thành công. Còn một nửa bản nguyên còn lại thì ngươi phải tự mình cố gắng thôi, nhưng chỉ ít cách này có thể nâng cao tỷ lệ thành công của ngươi lên rất nhiều lần. Huyết hồn chi diễm nói tiếp. Ý của ngươi chính là muốn tìm một kẻ chết thay cho ta để luyện hóa một nửa bản nguyên. Sau khi hắn luyện hóa thành công thì ta phải thu lại nửa bản nguyên này. Trong thời gian đó ta luyện hóa nửa bản nguyên còn lại. Đợi sau khi kết hợp hai nửa bản nguyên cũng chính là lúc ta đột phá võ thần cảnh. Ngân Dĩnh nét mặt vui mừng nói. Đó chính là ý ta muốn nói. Nhưng mốt nguy hiểm nó đem lại cũng không ít. Sau này kẻ mà ngươi phải đối diện chính là võ đế cảnh đỉnh phong. Muốn cướp được bản nguyên còn lại của ta trong tay hắn vô cùng khó khăn. Ngộ nhỡ ngươi thất bại, không những sẽ bị mất mạng mà còn để cho kẻ này cướp mất đế nguyên đan của ngươi đang chừa nửa bản nguyên của ta. Nếu kẻ đó thành công hợp hai loại bản nguyên sẽ trở thành võ thần cảnh cường giả. Ta chắc ngươi sẽ không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Huyết hồn chi diễm cười nói, cách này đúng là tàn độc nguy hiểm. Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất có thể giúp ta xung kích lên võ thần cảnh. Nhưng để tìm kẻ có sát ý mạnh mẽ ta nên tìm ở đâu đây? Ngân Dĩnh có chút buồn bã trên khuôn mặt nói. Yên tâm đi, chuyện tìm kẻ có sát ý mạnh mẽ cứ giao cho ta. Huyết hồn chi diễm nói tiếp. Nghe theo lời của huyết hồn chi diễm, Ngân Dĩnh bắt đầu đi tìm kẻ có sát ý mạnh mẽ để phụ giúp mình luyện hóa bản nguyên của đệ nhất dị hỏa này. Huyết hồn chi diễm được xem là thông linh vạn hóa ở đại lục này. Cho nên việc cảm nhận được kẻ có sát ý đáng sợ không làm khó được hắn. Mà kẻ này theo như hắn cảm nhận ở rất gần với Ngân Dĩnh, có thể nói là quốc bảo đối với giới tu ma. Hầm ngục của quỷ tộc nằm sâu dưới lòng đất, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Tổng cộng có 18 tầng nhà lao, không khác gì 18 tầng địa ngục. Xung quanh hầm ngục chính là biển dung nham nóng chảy từ tầng 1 đến tầng 18, tương ứng với cấp bậc nguy hiểm của đám tù nhân tại đây. Mà tầng thứ 18 chính là nơi giam giữ tên tù nhân nguy hiểm nhất. Nơi đây ngoài giam giữ nhân tộc, yêu tộc bắt được ra, còn giam giữ mấy tên ma tộc cứng đầu khó dạy bảo chuyên đi phá phách khắp nơi. Sở thích của bọn chúng chính là cuồng sát. Không phân biết bạn hay địch, chỉ cần là sinh linh máu thịt là chúng lại lên cơn khát máu thèm sự giết chóc. Bọn chúng chính là ngũ đại lão quái vật của quỷ tộc. Nơi giam giữ chúng chính là tầng 17 và tầng 18 của hầm ngục. Chúng chính là ma quỷ đáng sợ nhất của quỷ tộc. Đối với nhà lao này, với chúng giống như nhà ở của mình vậy. Nói là giam cầm chúng, trên thực tế là chúng tự nguyện vào trong ở. Chúng chém giết nhân tộc chán chê rồi. Hiện tại thứ chúng thèm khát chính là máu thịt của cường giả đỉnh cấp nhân tộc. Mà những cường giả này chỉ xuất hiện trong đại chiến nhân ma. Trừ khi đại chiến nổ ra, nếu không nhất định chúng sẽ không ra bên ngoài trợ giúp quỷ tộc. Trước cửa ngục có hai lão quỷ tu vi võ đế cảnh trấn giữ. Vừa nhìn thấy Ngân Dĩnh bước tới liền quỳ xuống hành lễ với nàng ta. Bái kiến tà chủ, quảng cáo, hai lão quỷ đồng thanh mở miệng nói. Ma trùng lão quỷ, ma cốt lão quỷ đã lâu không gặp. Ngân Dĩnh mỉm cười nói. Tà chủ không biết ngài đến đây là có việc gì, đừng nói với chúng ta là ngài muốn thả đám lão quỷ đó ra đấy. Ma trùng lão quỷ nói. Đương nhiên là không rồi. Mời được bọn họ ra ngoài đâu có dễ dàng như vậy. Mấy cái lồng sắt vô dụng ấy nhốt kẻ khác còn được, sao nhốt được đám lão quái vật đó. Nếu họ muốn ra ta cũng không cản nổi được đâu. Lần này ta đến đây là tìm một món đồ tốt mang về dùng. Ngân Dĩnh mở miệng nói tiếp. Nghe lời này của nàng ta mà hai lão quỷ cũng phải ngây người. Cái nơi giống như địa ngục đáng sợ này lấy đâu ra món đồ tốt có thể dùng được chứ? Mặc dù không hiểu được suy nghĩ của nàng ta, nhưng hai lão quỷ này vẫn phải tuân lệnh mở cửa cho nàng ta vào bên trong. Vừa bước vào bên trong là tiếng cười man dợ giống như con thú khát máu ở những tầng cuối cùng vang lên chào đón nàng. Khạc khạc, con gái của huyết ma đế vậy mà đã trưởng thành rồi à, dung mạo khá xinh đẹp đấy. Một trong số những lão quái vật cười lớn vang khắp ngục giam lên tiếng chào hỏi. Đám lão quái vật còn lại cũng cười theo vui mừng đến điên cuồng. Lâu lắm rồi ở cái nơi chết tiệt này chưa có người đến hỏi thăm. Chư vị tiền bối sống ở đây vẫn khỏe chứ? Ngân Dĩnh ôm quyền hành lễ chào hỏi. Ha ha, người nghĩ ở đây thoải mái lắm sao? Không có máu thịt con người để giải khuây thật là chán muốn chết. Một lão quái vật khác cười lớn nói. Thì ta đâu bắt các vị không được ra ngoài. Nếu muốn đi các vị có thể tự do đi ra ngoài. Ngân Dĩnh nào có lá gan dám bắt ép. Ngân Dĩnh mở miệng nói. Quảng cáo. Hừ, thôi bỏ đi, hiện giờ ra ngoài cũng chán chết, chẳng có chuyện gì để làm, để lần sau nếu thiên hạ đại loại ra bên ngoài chơi cũng chưa muộn. Xem ra mấy lão quái vật này vẫn có lo sợ với hai cường giả võ thần nhân tộc nên không dám ra ngoài bước vào lãnh địa của nhân tộc. Nếu họ mà biết được tin tức chấn động này nhất định sẽ làm một trận máu tanh khắp đại lục. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc Ngân Dĩnh có thể tiết lộ cho họ biết được. Đám người này rất khó kiểm soát, kể cả đồng tộc chúng cũng giết. Trừ khi hết đường lui, nếu không nàng tuyệt đối không để họ ra ngoài được. Về sau phải truyền lệnh đến cho tất cả tộc nhân của quỷ tộc. Bất cứ ai cũng không được tiết lộ chuyện võ thần nhân tộc đã chết cho đám lão quái vật này biết được để tránh bị họ làm náo loạn thế cục. Cách chương.